Còn bao nhiêu lời chưa nói, còn nơi đây những chiếc hôn, còn bao nhiêu là suy nghĩ vẫn vương chỉ óc em. Thời gian trôi sao nhanh thế, chẳng thể nào quay bước đi, cũng chẳng thể tìm anh mãi, biết sao cho ngày hết mau. Như là đã quên mặt anh từ lâu. Đã từ lâu. Như là trái tim em chưa từng quên. Quen biết ai. Mưa